không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 chạy ra thiên đường đảo. 10. Lăng Tố nâng lên tầm mắt, ở Trang Điệt nói những lời này đồng thời. Đã có mấy cái thân hình kiện thạc thuyền viên đẩy ra yến hội thính môn, mà cái kia bị thuyền trưởng từ rừng rậm mang về tới, mới vừa đổi hảo lễ phục dạ hội khách nhân, cũng khập khiễng mà bị thuyền viên nhóm dốc lòng mà bên người, hộ tống tiến vào, nhìn đến kia. Trương có điểm quen thuộc gương mặt, Lăng Tố nghiêng đi thân, nói khẽ với Tống Hoài Dân cảm thán. Bọn họ sức chiến đấu đích xác thực không tồi. Thu được F3 cường lui nhắc nhở sau, kênh đội ngũ liền lại không có động tĩnh. Lăng Tố thử lưu quá hai điều tin tức, cũng không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Chỉ có thể thông qua đoàn đội giao diện xác nhận D2 tồn tại trạng thái, dựa theo kén bên trong. Phân cấp, con số càng nhỏ tắc cấp bậc càng cao, D2 chính là Lăng Tố cùng Trang Điệt mới vừa tiến vào nhiệm vụ. Khi trực tiếp yêu cầu ba người cưỡng chế rời khỏi cái kia nhiệm vụ già. Hắn ngạnh thực lực đích xác so F3 càng cường. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng không tính ngoài ý muốn, chẳng qua. Trong rừng cây tựa hồ còn ngủ đông mặt khác cường địch. D2 cả người cũng không được tốt lắm quá, tuy rằng bị cưỡng chế thay sạch sẽ phẳng phiu lễ phục dạ hội. Nhưng ở hắn trên mặt vẫn như cũ có thể nhìn đến không ít có thể nói thảm thiết miệng vết thương. Cùng ứ thanh, D2 bị mấy cái thuyền viên liền giá mang phết đất đưa vào yến hội thính. Hắn tinh thần hiển nhiên có chút uể oải, chân trái hơi thọt, hai tay cũng vết thương chồng chất, tay phải hổ khẩu chỗ càng là trực tiếp nhiều ra cái huyết động, Tống Hoài Dân nhịn không được nhíu mi. Hắn là vừa tay không bóp chết một đầu bá vương long sao? Khó mà nói, Lăng Tố lúc này cũng có chút không xác định. Hắn điều chỉnh hạ Trang Điệt tầm nhìn. Cấp cái kia giữ tận huyết động đánh cái mosaic, dựa theo thuyền trưởng nhật ký cùng thư tín. Càng có thể là mẫu lang xuất lĩnh bầy sói. Mẫu lang cũng là thần khúc nhất hung tàn mãnh thú, Lăng Tố hồi ức những cái đó viết tay thư tín. Dựa theo thuyền trưởng cách nói, hắn đã có thể cùng những cái đó, trong rừng cây tiểu động vật hòa thuận ở chung, ta thuần hóa. Chúng nó, làm này đó xúc sinh cũng có thể vì ta sử dụng. Chúng nó khắp nơi du đãng, thay ta ở trong rừng tìm kiếm con mồi. Ta đem tổ chức một hồi long trọng yến hội. Hắn nhắc mãi vài câu tin trung nguyên văn. Bỗng nhiên ý thức được mỗ sự kiện. Thần sắc vi diệu mà khó coi một cái chớp mắt. A, Trang Điệt buông trong tay khay. Hai ngón tay qua lại cho nhau vòng vài vòng. Ở ngoài miệng nằm ngang một hoa. So cái kéo lên khóa kéo động tác, Lăng Tố gật gật đầu. Phối hợp mà nhắm lại miệng, nhìn về phía vẫn cứ không rõ nội tình phó đội trưởng, rất nhiều thời điểm. Hắn đều là thật sự từ đáy lòng hâm mộ lão Tống. Bất luận tiến vào cái gì lung tung rối loạn cảnh trong mơ. Đều không đến mức bởi vì khống chế không được liên tưởng mà đã chịu quá nhiều kích thích. Lăng Tố thở dài, âm thầm lặng lẽ túm Tống Hoài Dân một phen. Ý bảo đối phương tận lực tránh ở mặt khác khách khứa phía sau. Không cần bị những cái đó thuyền viên phát hiện, không biết là trùng hợp vẫn là cố ý. Thuyền viên nhóm giá D2, vừa vặn đem hắn đặt ở mấy người nơi yến hội trước bàn. Lại lần nữa nhìn đến mấy người này, D2 sắc mặt đã có chút khó coi, cho dù tới rồi hiện tại. Hắn vẫn cứ không rõ ràng lắm F3 đến tột cùng ra chuyện gì, D2 vài lần nhịn không được muốn nhìn một chút cái kia công cộng manh mối. Rồi lại đều cố kiềm nén lại, rốt cuộc F3 chính là đang xem qua cái kia manh mối sau. Bỗng nhiên xuất hiện vô pháp lý giải san giá trị dao động. Bị bắt lựa chọn cưỡng chế rời khỏi, vì tránh cho lại phát sinh vượt qua khống chế ngoài ý muốn tình. Huống, D2 đơn giản hoàn toàn che chắn đoàn đội thông tin kênh, F3 cường lui ra phía sau. Hắn ở trong rừng cây không có đi ra rất xa. Liền chính diện tao ngộ một cái trung đẳng quy mô bầy sói, này đó lang hình thể còn tính bình thường. Đơn chỉ sức chiến đấu đương nhiên cũng xa không kịp phía trước kia đầu cự sư. Nhưng bầy sói chiến lực lại xa không phải từ mỗi một đám thể tới quyết định ở bị này bầy sói hoàn. Toàn phá hỏng sở hữu đường ra. Không thể không lâm vào dài dòng ác chiến sau. D2 liền hoàn toàn hối hận nổi lên chính mình lựa chọn, này đó lang tựa hồ như thế nào đều đánh không xong, mà kia đầu làm thủ lĩnh mẫu lang đứng lên chừng một người cao. Chiến lực càng là cường hãn đến đáng sợ. Nó ngạnh sinh sinh mài đi D24 thành tinh thần lực. Còn đáp thượng cơ hồ sở hữu vũ khí trang bị, cùng bầy sói đua đến lưỡng bại câu thương sau. D2 rốt cuộc hạ quyết tâm kịp thời ngăn tổn hại. Mà khi hắn mở ra hậu trường khi, lại phát hiện chính mình thế nhưng không có biện pháp lựa chọn bất luận cái gì lựa chọn, cùng lúc đó. Hắn cũng nhạy bén mà đã nhận ra nào đó bị nhìn trộm cảm, tựa hồ có một đôi mắt đang ở mộng vực nơi. Nào đó nhìn chằm chằm hắn, này đôi mắt chủ nhân có được nào đó có thể thao tác mộng vực chung sự vật. Năng lực, thậm chí có thể tạm thời ảnh hưởng hắn nhận chi. Làm hắn vô pháp thuận lợi thao tác chính mình cá nhân hậu trường. Loại cảm giác này làm D2 như ngạnh ở hầu. Hắn quyết tâm trước diệt trừ cái này chỗ tối uy hiếp, mạnh mẽ đánh lui hai lang công kích sau. D2 tiêu hao 10% tinh thần lực bên phải trên tay bám vào nổ mạnh hiệu quả. Lại trồng lên 5% tinh thần lực tốc độ tăng lên, tìm kiếm đến thích hợp cơ hội. D2 chợt vặn người. Gia tốc lướt qua bầy sói. Lập tức nhằm phía cái kia tránh ở thụ sau nhìn trộm hình người bóng dáng. Ở kia lúc sau, D2 liền mất đi chi giác, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình căn bản không có thể tiếp cận người kia ảnh. Mà ở dài dòng ký ức chỗ trống sau, D2 bị đưa tới một con thuyền khí phái tàu ngầm bên trong, những cái đó thô lỗ thuyền viên mạnh mẽ. Đem hắn ngâm mình ở nước lạnh rửa sạch sạch sẽ. Thay đổi như vậy một bộ quỷ quần áo, những người này không trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Cũng không cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lại một đường đem hắn kéo dài tới cái này địa phương, càng làm cho D2 nghẹn khuất đến nói không nên. Lời nói, là trước mặt Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân rõ ràng xa so với hắn trạng thái hảo đến nhiều. Hai người kia vừa thấy liền không trải qua quá cái gì giống dạng chiến đấu. Thế nhưng cũng cùng hắn tới rồi đồng dạng tiến độ. Các ngươi cái kia tân nhân đâu? Cũng rời khỏi. D2 đỡ bàn duyên ổn định thân hình. Hắn hướng phụ cận quét vài lần. Hạ giọng hỏi. Các ngươi như thế nào? Lăng Tố ôm cánh tay. Hướng hắn phía sau nhẹ dương cầm ý bảo. D2 quay đầu lại. Nhìn đến ăn mặc người hầu quần áo xen lẫn trong thuyền viên giữa. Đồng dạng lông tóc vô thương trang điệt. Ngoặc kép. Lăng Tố hỏi, người không thấy công cộng kênh nhắn lại. Không có, D2 nhíu mày, người nói cái gì? Lăng Tố lắc lắc đầu. Không có việc gì, không quan trọng, hắn đã nhanh chóng xem xong rồi trang điệp đưa cho chính mình tờ giấy. Điệp hảo cất vào trong túi. Chúng ta sẽ xử lý kế tiếp sự. Người, phó đội trưởng còn ở bên cạnh. Lăng Tố cố ý cẩn thận lựa chọn cái không như vậy kéo thù hận cách nói. Chỉ D2 bên người không khí. Người tốt nhất đi thăm một chút người vị kia trước tiên rời đi bằng hữu. So sánh với chúng ta, hắn càng cần nữa ngươi. Như vậy có thể tăng tiến cảm tình. Nối tiếp xuống dưới cục diện cũng sẽ càng có trợ giúp. Ngoặc kép, D2 đánh gãy hắn. Ngươi là tưởng nói làm ta cường lui đi. Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, D2 sắc mặt nháy mắt hoàn toàn hắc thành một mảnh, ở hắn xem ra. Lăng Tố ba người bất quá chính là vận khí tốt một chút. Tiền điều tương đối thuận lợi lộ mà thôi, những người này cũng không biết phát hiện thứ gì. Làm hại F3 cường lui. Hiện tại lại ỷ vào không bị thương đảo trở về trào phúng chính mình. Quả thực là nhân tiện nghi khoe mẽ điển phạm, D2 nguyên bản cũng đã tích cóp một bụng hỏa khí. Suýt nữa liền phải đương trường phát tác, ngại với cách đó không xa những cái đó thuyền viên, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Lăng đội trưởng, người tự hồ không có quyền lợi chỉ huy ta, dấu lớn R, dấu lớn hắn lạnh lùng nói. Các ngươi thấu các ngươi náo nhiệt, ta làm ta nhiệm vụ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông là được. Tống Hoài Dân nguyên bản còn tưởng giúp hắn xử lý hạ miệng vết thương. Lúc này cũng nghe không đi xuống. Trầm giọng hỏi. Người lời này là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. D2 nhìn lướt qua Lăng Tố. Các ngươi vị này, đội trưởng, thực lực cũng không tránh khỏi quá thủy. D2 tiêu hao chút tinh thần lực. trực tiếp chữa trị xong chính mình thương thế. Hoạt động hai xuống tay cổ tay, nhiệm vụ ngay từ đầu. Hắn liền xem xét quá Lăng Tố số liệu, nhịn không được trào phúng nói. Liền ngươi những cái đó không thể hiểu được kỹ năng, lời còn chưa dứt. D2 đầu bỗng nhiên, ong, mà một tiếng. Cả người thân bất do kỷ mà sụi lơ đi xuống, Tống Hoài Dân tích góp tức giận ngạnh sinh sinh tạp ở. Một nửa, hắn dương miệng ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía D2 phía sau dơ không khay. Mới vừa tay không tạp đổ một người trang điệt, Lăng Tố phản ứng cực nhanh. Ở thuyền viên nhóm theo tiếng nhìn qua phía trước. Hắn đã nhanh chóng ngồi xổm xuống một phen kéo lấy D2 chân. Đem D2 cả người liền lôi tắc mà túm tiến khăn trải bàn phía dưới tàng hảo. Chính mình cũng thuận thế chui vào bàn đế, trang điệt từ một khắc sườn toàn gần đây. Dùng phòng bếp nhảy ra chay cán bột chọc chọc D2. Nhăn lại mi ngẩng đầu. Vẫn là không rời khỏi, mất đi ý thức cũng quyết sẽ không cường lui sao. Ý chí thực kiên định a. Lăng Tố trầm ngâm. Trên thuyền hiện tại có bao nhiêu thuyền viên? Tính lên thuyền trường 99 cái. Trang điệt thực am hiểu số các loại đồ vật. Trực tiếp cấp ra đáp án. Nguyên bản khách khứa có 47 người. Hơn nữa, chúng ta ba cái kỳ thật cũng đã siêu, đúng là bởi vì phát hiện chuyện này. Trang điệt mới có thể trước tiên ly trang. Ngụy trang thành người hầu về tới yến hội thính, tại đây lúc sau. Khách khứa nhân số ngắn ngủi rớt tới rồi an toàn tuyến dưới. Nhưng thực mau lại hơn nữa bị thuyền trưởng từ rừng rậm mang về tới D2, các ngươi hai cái rốt cuộc. Đang làm cái gì? Tống Hoài Dân thật sự nhịn không được. Cũng xốc lên khăn trải bàn chui tiến vào. Cái gì 47? 99? Nếu nhân số siêu sẽ thế nào? Một chương yến hội bàn phía dưới tắc 4 cái người trưởng thành. Cho dù cái bàn cũng đủ rộng mở, không gian cũng đã có chút khẩn trương, vì tiết kiệm địa phương. Lăng Tố đành phải duỗi tay đem Trang Điệt ôm tiến trong lòng ngực. Lại đem kia tờ giấy đưa cho Tống Hoài Dân. Lão Tống, thuyền viên nhóm ở bên ngoài làm gì? Không rõ ràng lắm, nơi nơi vòng tới vòng lui. Tạm thời không ai chú ý chúng ta bên này, Tống Hoài Dân triển khai tờ giấy. Lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Này còn không phải là sao một lần cái kia hàng hải nhật ký thượng thuyền tiện nội số sao? Trang Điệt gật gật đầu. Ở nhật ký, này con tàu ngầm người trên số bỗng nhiên bắt đầu tăng trở lại tiết điểm. Chính là 99 cá nhân, thuyền trưởng ở thời điểm này còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nói cách khác, chúng ta cơ bản có thể xác định lúc này tồn tại nhân số là chân thật ở 9 tháng 30 hào ngày đó. Này con tàu ngầm thượng còn có 99 cá nhân tồn tại, loại này chân thật sở lưu lại ảnh hưởng kỳ thật. Thực lộ rõ. Trang Điệt phiên tới rồi thuyền viên danh sách. Tại đây phiến mộng vực chung. Trên thuyền thường trú thuyền viên số lượng vĩnh viễn đều ở 99 cái. Sẽ không nhiều cũng không phải ít mà không tồn tại 9 nguyệt 31 ngày. Nhân số bắt đầu tăng trở lại. Biến thành 105 người. Nhân số tăng trở lại cơ hội là chúng ta ở làm yến hội. Kế tiếp ngày càng thêm. Quỷ dị. Cuối cùng đơn giản trực tiếp biến mất. Mà nhân số ngẫu nhiên có chút ít dao động, nhưng tổng thể trước sau ở bay lên, nhật ký thượng nội dung tiến vào nào đó ngắn ngủi ổn định trạng. Thái, nếu không xem những cái đó càng ngày càng hỗn độn lộn xộn bút tích. Tự hồ tất cả mọi người tiến vào cùng tràng lệnh người vô cùng thả lỏng cùng sung sướng ảo. Giác loại trạng thái này vẫn luôn liên tục tới rồi một ngày nào đó ở kia một ngày. Thuyền trưởng phát hiện một cọc vô pháp bị xem nhẹ dị thường, nhật ký đếm ngược đệ nhị thiên. Thuyền tiện nội số là một cái dấu chấm hỏi, Trang Điệt hỏi. Vì cái gì sẽ là dấu chấm hỏi? Tống Hoài Dân sửng sốt. Bởi vì, thuyền trưởng số không rõ đếm. Trang Điệt gật gật đầu. Hắn trịnh trọng mà đánh cái tiêu chuẩn vang chỉ. Tiếc nuối mà vẫn như cũ, không có thể nhìn đến hỏa tinh bay ra. Chính là như vậy, thuyền trưởng thịnh tình mời bên ngoài người tới tàu ngầm làm khách. Kỳ thật đúng là vì bổ sung thuyền viên số lượng, cho nên mỗi lần yến hội lúc sau, thuyền tiện nội số đều sẽ tăng trở lại đắm chìm ở trong ảo giác khách nhân cuối cùng đánh mất chính. Mình thân phận, vĩnh viễn lưu lại nơi này, trở thành bổ sung tiến vào tân thuyền viên mà ở mất đi lý trí thuyền trưởng xem ra. loại này tăng trở lại thực bình thường. Chẳng qua là ở đi trên đường, có rất nhiều thuyền viên về tới nơi này, nhưng loại này tăng trở lại là có cực hạn, một khi thuyền người trên số trở lại 149 người, thuyền trưởng liền sẽ nhớ tới chính mình lúc ban đầu nhật ký, bởi vì trận này hủy diệt tính tai nạn. Hắn từ kia một ngày bắt đầu ký lục thuyền tiện nội số. Rõ ràng mà nhớ rõ người trên thuyền số không có khả năng lại có 149 cá nhân, cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần mà mấy cái không ngừng. Hơn nữa ở ký lục thuyền tiện nội số khi vẽ một cái dấu chấm hỏi, loại này thác loạn khiến cho thường xuyên ký ức lóe hôi, không ngừng nhắc nhở hắn một cái phá lệ tàn khốc đáp án. Này hết thảy chỉ là ảo giác mà đều không phải là hiện thực, thuyền trưởng vĩnh viễn vô pháp lại ở nhật ký thượng một lần nữa viết xuống 149 cái này con số. Hắn nhìn thuyền viên tử vong, thân thủ đem thuyền viên thi thể ném vào biển sâu, bị bồi hồi ở tàu ngầm ngoại bầy cá phân thực, này đó ký ức vĩnh viễn vô pháp bị lừa mình dối người. Ảo giác hoàn toàn bao trùm, chỉ cần thiếu một người là được, lại thiếu một người, liền không cần dãy dụa ở hiện thực cùng ảo giác kẽ hở, là có thể làm hết thảy đều khôi phục bình thường. Tống Hoài Dân mơ hồ minh bạch Trang Điệt ý tứ, nhăn chặt mi, cho nên trên thuyền không thể một lần nữa xuất hiện 149 cá nhân. Một khi vượt qua người này số, thuyền trưởng liền sẽ nói đến một nửa. D2 đã từ ngắn ngủi choáng váng thức tỉnh lại đây, hắn cái gáy bị tạp đến sinh đau. Ký ức thu hồi, tức giận cùng bực bội cùng nhau nảy lên tới, chống cánh tay liền phải đứng dậy. Các ngươi mấy cái đến tột cùng, lời nói còn chưa nói xong, ngồi ở Lăng Tố trong lòng ngực Trang Điệt đã thuần thục mà túm lên khay. Trò cũ trọng thi, mạnh mẽ làm nhân số tạm thời đi xuống rớt một cái. Tống Hoài Dân ngoặc kép, một khi vượt qua người này số, thuyền trưởng liền sẽ lâm vào điên cuồng, hoặc là nói khôi phục thanh tỉnh. Lăng Tố xoa ra điều dây thừng, thuần thục mà trói lại D2 tay chân, sạch sẽ lưu loát mà đánh liên tiếp thủy thủ kết. Hắn cấp đội viên xoa xoa thủ đoạn, tiếp nhận phó đội trưởng chưa nói xong nói. Tới rồi này một bước, này hai loại tình huống kỳ thật đã không có gì khác nhau. Thuyền trưởng ở ngày đó rốt cuộc khôi phục lý trí, lại cũng tại đây loại quá mức tàn khốc đả kích hạ, hoàn toàn lâm vào càng cực đoan điên cuồng bên trong. Hắn quyết định hoàn toàn hủy diệt này con tàu ngầm. Mà ở này phía trước, hắn muốn trước làm nhân số biến trở về đi, tìm về cái kia tốt đẹp cảnh trong mơ. Thuyền trưởng cự tuyệt thanh tỉnh mà nghênh đón tử vong, thà rằng một lần nữa xa vào nhập ảo tưởng thiên đường đảo chung, mà đúng là quyết định này làm hắn vĩnh viễn bị nhốt ở này phiến gần chết mộng vực. Thuyền trưởng thương còn thừa một viên đạn, hắn thành công mà tu chỉnh sai lầm nhân số. Vì thế cuối cùng một ngày nhật ký, thuyền người trên số rốt cuộc một lần nữa biến trở về 148 người. Hết chương.